Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1435, Sở Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngoài sắc trời vẫn ám. Thái Dần đã đi xa. Dưới bóng đêm hạng thị nhà cũ, giống như một đầu ẩn nấp lão thú, không phát ra một chút thanh âm, cũng thu liễm có chừng răng nhọn. Năm tháng dấu vết ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Đương nhiên tại Dĩnh Thành chỗ như thế, hạng gia nhà cũ cũng không coi là có cao nhất lịch sử kia một đương. Dực Quốc Công hạng Long Tương tại thời điểm, Dực Quốc Công phủ đương nhiên là hạng gia trọng yếu nhất địa phương. Hạng Long Tương chiến tử, lại chỉ đích danh hạng Bắc thừa kế hạng thị tương lai. Toàn bộ hạng thị gia tộc hạch tâm quyền lực, từ từ thu hồi gia lão trong tay. Đợi chờ chuyển giao cấp trưởng thành phía sau hạng Bắc, trước kia cũng rất chịu hạng Long Tương coi trọng, trực tiếp ở tại Dực Quốc Công trong phủ hạng Bắc, lúc này ngược lại đem đi ra, vào ở hạng thị nhà cũ. Hắn đương nhiên là làm không ra đem hạng Long Tương chính mạch hậu nhân đuổi ra quốc công phủ sự tình. Nhưng là lại tại Dực Quốc Công phủ cư trú đi, cũng khó tránh khỏi dần sinh khập khiễng. Đối với Thái Dần vội vã xa rời Sở, hạng Bắc cũng đại khái có thể đoán được vài phần nguyên nhân. Đã có Thái Thị bên trong khẩn trương nhân tố, sợ rằng cũng không thiếu được đối Khương Vọng đề phòng. Sở cảnh bên trong, hắn có thể bảo vệ Thái Dần vô sự. Ra khỏi sở cảnh thì cũng chưa biết. Thái Dần một thân bản lĩnh đều tại trận đạo trên. Sơn Hải cảnh một nhóm, mang bên mình chuẩn bị trận bàn đã dùng được đại khái. Bây giờ đang ở Khương Vọng trước mặt, quả thực không có gì năng lực tự vệ. Chẳng qua là nguyên phách đan cho hắn. Ngươi làm sao bây giờ? Trong tĩnh thất, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Thanh âm này là giả yếu, lại có thời gian trí tuệ sâu bao hàm trong lúc. Nhưng nhìn khắp bốn phía, cũng không người thứ hai ảnh xuất hiện. Hạng Bắc thật giống như đối cái này thanh âm sớm thành thói quen. Chỉ nhạt tiếng nói, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Thanh âm này tựa hồ có một ít giận dỗi. Ngươi bây giờ chính ở lúc mấu chốt. Hạng thị người thừa kế vị trí cũng không ổn thỏa. Bổ không hơn này ba thành thần hồn bổn nguyên, rất có thể lúc đó hủy diệt ngươi. Phải không? Hạng Bắc dùng một khối bạch sắc vải nhung, từ từ lau chùi kích mũi nhọn. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nếu như ta dễ dàng như vậy bị hủy diệt, kia đã nói lên ta nên bị hủy diệt. Già yếu âm thanh càng thêm tức giận. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất giảng nghĩa khí? Bình đạo giáo hội ngươi là loại này lục lâm nghĩa khí sao? Hy sinh chính mình thành toàn người khác là ngươi cho rằng mỹ đức. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi một đường đi đến bây giờ, những thứ kia vì ngươi hy sinh người, ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang làm cái gì vậy? Hạng Bắc an tĩnh mà đem vải nhung che ở họa kích trên. Lấy hắn có rất ít bình tĩnh nói ra, ta trước kia biết, sau lại không biết, hiện tại lại biết rồi. Ngươi có ý gì? Già yếu âm thanh nghi hoặc. Hạng Bắc nói, vô luận nói như thế nào, Thái Dần cuối cùng là đến cho ta trợ quyền. Tại Sơn Hải cảnh bên trong, quả thật lấy nhu cầu của ta là thứ nhất. Chuyện của hắn, ta phải gánh chịu. Già yếu âm thanh nói, ngươi cho rằng Thái Dần là cái vật gì tốt? Ngươi cho rằng hắn không biết ngươi bây giờ khốn cảnh? Nhưng là ngươi nhìn hắn cầm được bao nhiêu dễ dàng, đi được bao nhiêu ung dung. Người như thế ta thấy nhiều lắm rồi. Ngươi cho rằng hắn có thể cảm ơn sao? Hắn chẳng qua là cần ngươi tài nguyên. Ngươi khi hắn là bằng hữu, hắn đem ngươi là dê béo. Ngươi quá buồn cười. Thái Dần là người nào? Ta tâm lý nắm chắc, hắn không phải hoàn mỹ bằng hữu, nhưng cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Còn nữa nói, ta chỉ làm ta phải làm. Lại cùng cách làm người của hắn có cái gì tương quan? Hạng Bắc lạnh nhạt nói. Hơn nữa, viên này nguyên phách đan, Ta vốn là không muốn ăn. Có ý gì? Già yếu âm thanh càng thêm mê hoặc. Hạng Bắc nhắm mắt lại. Hơi hơi ngửa đầu. Ngay tại vừa mới, ta một người ngồi ở chỗ này. Bỗng nhiên ý thức được. Nếu như ta không làm ra cái gì thay đổi, ta đây cả đời cũng không cách nào chiến thắng Khương Thanh Dương rồi. Như thế nào có thể? Người như thế nào lại có thể nghĩ như vậy? Các ngươi hiện tại chẳng qua là nhất thời thắng bại. Kia giả yếu âm thanh nói. Con đường dài lâu, tương lai của ngươi, có vô hạn rộng lớn khả năng. Không, ta biết đến, tại hắn bắt được kích mũi nhọn, mang theo ta nhằm phía Thái Dần một khắc kia. Ta thì nên biết, mong đợi tại sau này, đọa tại liên thủ cùng đánh lén ta đây. Vĩnh viễn vĩnh viễn, không thể nào là đối thủ của hắn. Một khắc kia ta vì cái gì như vậy phẫn nộ đâu. Hạng Bắc ngữ có buồn bã ý ta phẫn nộ tại ta chính mình. Vì cái gì trở nên như vậy xa lạ. Ta phẫn nộ tại ta chính mình. Chính mình chôn vùi cùng hắn chính diện đánh giết tư cách. Ngươi không nên nghĩ như vậy. Già yếu âm thanh nói. Hạng Bắc, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Có thể bởi vì địch biến hóa mà giành thắng lợi người. Bảo chi thần, cố ngũ hành vô thường thắng. Bốn mùa vô thường vị. Nhật có ưu khuyết điểm. Nguyệt có tử sinh. Hạng Bắc thuận miệng liền tiếp xuống. Sau đó nói. Bình pháp ta hiểu. Đạo lý ta cũng vậy hiểu. Nhưng ta không thể như vậy lừa gạt ta chính mình. Rõ ràng là dưới đáy lòng đã thừa nhận thất bại. Rõ ràng là đã không dám đối mặt rồi. Vì cái gì ta còn muốn như vậy gạt ta chính mình? Ta lừa đủ đã lâu. Hạng Bắc hít sâu một hơi. Từ từ kể nói. Dựa vào vượt xa cùng cảnh tu sĩ thần hồn lực lượng. Ta sở hướng vô địch. Cũng tự hỏi có thể tranh khôi thiên hạ. Quan hà đài bại vào Khương Vọng chi thủ. Ta cho là mình thua ở sơ ý, Hoàng Lương Đài phía trước lại bại sau. Ta thừa nhận chênh lệch, lại cảm thấy thần lâm sau đó vẫn có cơ hội. Bởi vì ta có thiên hoành song nhật, ta từ nhỏ sẽ có như vậy lộng lẫy mắt. Sơn hải cảnh bên trong, ta thế nhưng mong đợi với hắn bị gọt sạch ba thành thần hồn bổn nguyên. Dùng cái này miễn đi ta truy đuổi nỗi khổ. Bởi vì như vậy, ta liền có thể ở thần hồn phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là ta đâu? Những ngày qua, ta không chỉ một lần hỏi ta chính mình. Nhưng là ta đâu? Hạng Bắc nhẹ nhàng mà đè cái thế kích. Sau đó giơ lên tay phải của hắn. Cái tay này chính mặt quay về phía mình. Ngón trỏ cùng ngón giữa từ từ tách ra. Còn lại ngón tay toàn bộ thu thập. Trên tay phải rời. Hắn dùng một loại bình tĩnh được gần như quái dị ngữ điệu. Nói như vậy nói, ta quá lệ thuộc vào mắt ta rồi. Nó thành tựu ta, cũng hầu như hủy diệt ta. Chấm, ta Hạng Bắc, rốt cuộc là dựa vào cái gì tú ra đoàn luân. Cái kia thanh âm già nua chợt hoảng loạn lên. Không, ngươi làm gì? Dừng lại, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Mà Hạng Bắc chỉ tiếp tục hỏi. Là dựa vào mắt ta sao? Thiên sinh trọng đồng, cho nên có ta Hạng Bắc cái thế. Nếu như chóc đôi mắt này đâu? Ta là ai? Ta, tính cái gì? Liền khiến ta tới, tìm một cái đáp án. Hạng Bắc nói tới đây. Môi khẽ mím môi, tựa cười mà không phải cười. Mà tay phải hai ngón, đã không chút do dự cắm vào trong đôi mắt. Mặt của hắn trong nháy mắt vo thành một nắm. Miệng vô ý thức hấp không ngờ như thế. Lại không có nửa điểm thanh âm. Thống khổ được mất tiếng. Máu tươi theo hai cây vô tình ngón tay. Tràn ra mà xuống. Hắn ngã trên mặt đất. Co quáp, trì hoãn một đoạn thời gian rất dài. Mới rốt cục từ cái này loại trong thống khổ dẫy dụa ra một ít lý trí tới. Người điên rồi. Người tuyệt đối là điên rồi. Người cái này ngu xuẩn. Điên cuồng mãng phu. Người tự tay chôn vùi tương lai của ngươi. Già yếu âm thanh vô cùng đau đớn. Người đem tất cả đều phá hủy. Ô ô. Hạng Bắc co quắp trên mặt đất. Khó khăn hô hấp mấy tiếng. Vươn ra run rẩy tay, hết sức lục lọi một trận, rốt cục bắt được cái thế kích kích thân. Bắt được cái thế kích, hắn liền thật giống như thư thái rất nhiều. Cho dù con đường phía trước một mảnh đen nhánh, tương lai của hắn cũng giữ tại trong lòng bàn tay. Hiện tại ta không có đặc thù mắt rồi. Thần hồn của ta lực lượng cũng rất bình thường. Hắn như thế nói ra. Nhưng là ta tìm được chính mình rồi. Ta đã thật lâu không có đem chính mình thấy vậy rõ ràng như vậy. Liền khiến ta bị phá hủy được rồi. Hoặc là khiến ta đúc lại quang minh. Cách chương.